Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3996, Cà nữ, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không khỏi nhớ lại, hôm qua Đường Quả thời điểm ra đi, nói từ hôm nay trở đi, sẽ không còn liên lụy Đường ra mấy cái tiểu nhân. Nhìn thấy cái kia ngắn ngủi một câu đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ vậy mà không biết nên nói cái gì. Đường Hữu Sinh cùng Đường Tư không phải mỗi ngày đều mua báo chí, nhưng Đường Hữu Thư sẽ mỗi ngày đều mua. Hắn chủ yếu là muốn nhìn xem, có hay không Sơn Gian Nhân tin tức, không nghĩ tới tại báo chí một cái vị trí giữa, chỗ nào rõ ràng chỉ có một câu. Thế nhưng là Tiên Nhạc Tư đầu bài ca nữ mấy chữ, 10 phần để người chú ý, khi nhìn đến nội dung bên trong, Đường Hữu Thư sửng sốt. Hắn coi là Đường Quả chỉ là về sau sẽ không lại đến tìm bọn hắn, vui đùa một chút không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đăng báo đoạn tuyệt quan hệ A. Để hắn may mắn chính là, nàng giống như không nói mặt khác, chỉ là tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà sự tình cùng Đường Hữu Thư nghĩ không giống, hắn đã nghe được hôm qua tham gia văn học tiệc trà xã giao đồng học đang thảo luận một ít chuyện. Nguyên lai nàng nói là thật, nếu như hôm qua không có tham gia văn học tiệc trà xã giao, loại này không hiểu thấu đoạn tuyệt quan hệ, ta còn thực sự không thể lý giải. Nhắc tới, đây cũng là dũng khí, vì không liên lụy người nhà của mình, lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ, giống như cũng không có chán ghét như vậy. Có lẽ chính là chuyện ngày hôm qua, để nàng minh bạch thân phận của mình, sẽ cho người nhà tạo thành quấy nhiễu, vì lẽ đó lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ đi. Vậy chúng ta hôm qua, có thể hay không quá mức a? Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì chuyện sai. Các người đừng ngây thơ, nàng đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, nói không chừng là chuyện ngày hôm qua, để nàng thẹn quá hóa giận, dứt khoát thoát ly đoạn này quan hệ càng tốt hơn. Nói chuyện, chính là hôm qua nhiều đốt đốt ép hỏi Đường Quả người trẻ tuổi, hắn họ Lục, gọi Lục Vân Phong. Cái này ca nữ, liền cùng con hát không sai biệt lắm, không có gì tình nghĩa. Nhìn xem, hiện tại cùng trong nhà người quan hệ nói đoạn liền đoạn mất. Nếu là nàng thật có tình có nghĩa, ngay từ đầu liền sẽ không đi loại kia trường hợp, mất mặt xấu hổ. Lục Vân Phong nói tiếp, mặt khác, ta cảm thấy đi, nàng còn muốn nhờ vào đó làm lớn chuyện chút, để cho mình danh khí càng lớn, tất cả mọi người đi nghe nàng ca hát, các người biết rõ nàng diễn xuất vé vào cửa giá tiền là bao nhiêu không? Ta 5 tháng tiền sinh hoạt cũng mua không được một tấm. Lục Vân Phong càng nói càng tức vẫn, trong đó có người là đồng ý hắn, cảm thấy cái này ca nữ hí kịch nhiều, đoạn tuyệt quan hệ chính là thẹn quá hóa giận ra quyết định. Còn có người không đồng ý Lục Vân Phong, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này dư luận, đối nàng cũng không có gì tốt chỗ. Đường phố khắp nơi đều có người nghị luận chuyện này, Ngô Phượng cũng biết. Đang nghe người ta đọc báo cho nàng nghe xong, nàng mắng to một tiếng. Đoạn thật tốt, đoạn quá tốt, ta đã sớm không muốn như thế cái mất mặt xấu hổ. Lần này tốt, nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vào ta Đường ra cửa. Các người cũng nghe được. Cái kia nha đầu chết tiệt kia về sau không phải người Đường ra, nàng làm cái gì chuyện xấu, đều cùng ta Đường ra không có quan hệ gì. Về sau á, đừng cái gì nước bẩn đều hướng ta lão Đường nhà trên thân rồi. Ngô Phượng các bạn hàng xóm, xác thực lẫn nhau nhìn sang, không có nhận Ngô Phượng. Bọn họ cảm thấy cái này Ngô Phượng là ngốc, còn là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nhà nàng đại nha đầu, Đường ra có thể tốt như vậy. Xem Ngô Phượng thái độ, bọn họ cảm thấy Đường ra đại nha đầu đoạn tuyệt quan hệ, nhất định là quá thương tâm đi. Lại nói, tòa báo tổng biên Hứa Sương Thịnh, nhìn thấy phía ngoài tiếng vọng, tâm lý không có hưng phấn như vậy, hắn cái kia bên trên vở cùng bút, liền chính mình thăm dò được địa chỉ, đi đào móc một chút tin tức. Hắn thăm dò được, hôm qua Đường Quả đi qua văn học tiệc trà xã giao, lấy của hắn nhân mạch, còn thu hoạch được một phần danh sách. Hôm nay hắn muốn đi phỏng vấn người, chính là văn học tiệc trà xã giao trên danh sách chọn lựa ra người. Tốn hơn nửa ngày thời gian, đem trên danh sách chọn lựa người phỏng vấn xong về sau, hắn còn phỏng vấn Đường ra 3 cái tiểu nhân trường học một chút các bạn học. Căn cứ phỏng vấn nội dung suy đoán ra sự thực Hứa Sương Thịnh, sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn trở lại tòa báo. Cách chương